Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma có thật của những người bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn do bà ngoại của bạn này kể lại các bạn. Và câu chuyện cũng xảy ra cách đây rất là lâu rồi, từ cái thời mà còn xưa, khi mà ông ngoại bà ngoại bạn còn trẻ lận. Thì ông ngoại của bạn có quen với lại một ông, và ông này thứ hai tên là Ba các bạn. Và hai ông á là bình thường hàng ngày hay đi câu cá cùng với nhau lắm. Thì một hôm là đi câu cá về, thì ông Hai Ba đang đi cùng với ông ngoại của bạn thì tự nhiên quẹo vào cái đường đi vào trong bãi tha ma. Thì khi mà ông ngoại bạn nhìn vào và cứ thấy là cái người bạn mình cứ đi vào trong kia, thì ông ngoại bạn kêu rằng á là Hai Ba, mày đi đâu vô trong đó vậy? Thì ông này hoàn toàn không nghe thấy bạn mà cứ đi đi đi đi, thì ông ngoại bạn mới rượt theo và nắm chụp cái tay để mà kéo lại, nhưng mà ông này là hất tay ngoại bạn ra và đi vào trong đó tiếp. Thì ông ngoại bạn mới chồm lên và vả liên tiếp vào mặt của ông này, nhưng mà ông này chỉ lấy tay gạt gạt ra thôi, còn là ánh mắt là cứ hướng về trong trong cái nghĩa địa đó. Thì ông ngoại bạn cũng đoán biết được cái sự việc rồi, cho nên đã nắm tay cái ông Hai Ba này và kéo giật ngược trở lại và chạy thật là nhanh để mà đi về nhà. Thì khi mà vừa về tới nhà thì ông ngoại của bạn kêu bà ngoại bạn là lấy nước ra và tạt vào mặt ông Hai Ba này các bạn. Thì khi tạt xong thì ông này tỉnh dậy và hỏi, ủa gì tự nhiên mặt tôi nước không vậy? Thì ông ngoại bạn nói là mày hả đang đi chung với tao tự nhiên mày đi vào trong nghĩa địa là sao? Thì ông Hai Ba mới trả lời là đâu, nãy giờ anh dẫn tôi đi mà, anh nói là anh đưa tôi đi chỗ này vui lắm mà. Thì ông ngoại bạn á là biết được rằng ông này bị ma dẫn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất bạn gửi cho Thi. Và tới cái câu chuyện thứ hai là bà ngoại bạn kể lại luôn. Thì lúc mà bà ngoại bạn còn rất là nhỏ là chơi cùng với lại những người đồng trang lứa ở trong cái khu xóm đó. Và do là bên chùa, là kế cạnh chùa có một cái mảnh đất rất là lớn các bạn. Thì mọi người hay tập trung để mà chơi đó, lũ trẻ đó. Thì khi đang chơi thì trong cái mảnh đất đó là giáp chùa luôn, và có một cái cây, và cái cây này nó có những cái dây thòng xuống đó các bạn. Thì những cái đứa trẻ thì nó khoái đu dây, thì đu qua đu lại hằng ngày, là hầu như là ngày nào cũng đều ra cái miếng đất đó để mà chơi hết. Thì đu như vậy thì một hôm là bà ngoại của bạn đang đu thì nhìn vào, tại vì trong chỗ cái cây rồi miếng đất thì ở trong cái cây đó là có một cái hố, và như cái hố thấp thấp thôi chứ cũng không sâu lắm. Thì bà ngoại bạn nhìn vào trong cái hố đó thì tự nhiên là thấy có một cái bàn tay. Và cái bàn tay này là rõ ràng một cái bàn tay người luôn các bạn. Và móng rất là dài, mà máu không thôi là thò từ ở dưới đất và thò lên vậy nè. Thì bà ngoại bạn rất là sợ và kêu những người bạn của mình đó là thôi đi ra tụi bay ơi, đi về đi, không chơi nữa. Thì mọi người bắt đầu đi về. Thì khi mà đi ra khỏi mảnh đất đó rồi thì bà ngoại bạn mới kể lại cho những người bạn kia là tao thấy như vậy đó. Thì mọi người rất là sợ và không dám đi vào trong cái khu đất đó chơi nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ hai bạn gửi cho Thi. Và cái câu chuyện ngắn thứ ba bạn gửi là trong xóm là có một cái bà. Và bà này á là trong lúc mà không biết là đi đâu mà đi rất là đi chợ đêm á các bạn. Thì ở dưới quê thì người ta đi thường là đi chợ rất là sớm, những người mà buôn bán ở ngoài chợ là còn đi sớm hơn nữa. Thì bà này tự nhiên là đang đi và ngất xỉu giữa đường. Thì khi mà bà giật mình tỉnh dậy thì bà đang thấy mình ở trong một cái giống như là trong khu chợ cá vậy các bạn. Mọi người xung quanh là bà nhìn thấy là mấy bà này toàn là bán cá không thôi, và ai cũng mời bà hết, kêu mua cá không, mua cá không, và mời xong rồi ép mua giống như là dí dí dí vào mặt vậy đó. Thì bà rất là sợ và hoảng hốt, thì bà la hét rất lớn. Thì khi mà tỉnh hẳn thì bà thấy rằng mình đang nằm ở một cái giữa nghĩa địa các bạn, và xung quanh rất là nhiều mã. Thì sau cái vụ đó bà ta đã mua rất là nhiều nhang đèn để mà vào cúng những cái ngôi mộ xung quanh mà bà đã nhìn thấy. Thì đây là những cái câu chuyện ngắn của bạn đầu tiên gửi cho Thi. Thì đây là tin nhắn không mà các bạn, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web cho các bạn xem. Và câu chuyện thứ hai là của một bạn, và bạn này kể về người dì của bạn ấy tên là V. Và người dì của bạn này là năm 2000, là cách đây 16 năm trước, là có đi học mai ở trên Phước Long các bạn. Thì người dì của bạn là có một người bạn mở tiệm mai trên đó. Thì dì bạn lên đó để vừa học mai và vừa phụ việc cho cái người bạn đó luôn. Ngoài dì bạn ra thì có dạy thêm một người nam và hai người nữ để mà may cùng nữa. Thì một hôm là cái người mà chủ tiệm đó đó là không biết là đi đâu á, mà đi mấy ngày lận, dặn dì của bạn ở nhà trông coi giùm cửa tiệm rồi trông coi những người kia, tại vì dì của bạn là bạn thân của cái chủ tiệm may này. Thì khi mà cái đêm đầu tiên á, là dì của bạn đang ngồi may thì ba người kia, hai người thợ nữ và một người thợ nam đi chơi các bạn, và nói rằng á, là tụi tao đi nghe, V mày ở lại coi chừng ma nhát, ở lại chơi với ma đi. Thì dì V của bạn này á, là từ nào giờ không có tin ma cỏ các bạn, không tin và cũng chưa thấy bao giờ nên không có tin, và có nói với lại những người đó rằng á, là tụi bay nói bậy nói bạ, trên đời này làm gì có ma cỏ. Thì ngay tại cái đêm đó luôn, là khi mà những người bạn đó về rồi, là bốn người đang ngủ chung, thì tự nhiên là dì V của bạn nghe cái tiếng, đầu tiên đó là nghe tiếng cười, xong rồi lại nghe tiếng khóc, rồi nghe tiếng giống như là rửa chén rồi khua nồi vậy, có cảm giác giống như là một gia đình rất là đông người mà đang sinh hoạt vậy các bạn. Thì dì V của bạn đã khều cái cô nghe, là cái dì nghe nằm kế bên đó, là hỏi nghe mày có nghe cái tiếng gì không? Sao tao nghe cái tiếng gì sùm, tiếng cười, tiếng nói, tiếng khóc gì sùm hết. Thì dì nghe này á, là đã mở đi xuống giường và mở đèn rất là sáng lên và nói rằng á, là ngày nào mà tụi tao không nghe, mày không thấy cái thằng kia hả, là mỗi lần nó đi chơi về là nó nhậu thiệt là xỉn để nó dễ ngủ hả, hầu như đêm nào là cũng nghe hết trơn á, mà dạng như là người ta cũng quen rồi. Thì dì V này rất là sợ khi mà lần đầu tiên nghe những cái tiếng đó ngay chính tại cái ngôi nhà đang ở luôn, cho nên nó là dì V đã nói với lại cái người bạn đó là không làm nữa, đòi về các bạn, nhưng mà do hứa với lại người bạn đó là sẽ ở lại phụ, cho nên đã ráng ở thêm một tháng nữa mới về các bạn. Và nguyên cái tháng đó là ngày nào cũng nghe hết, khiến cho dì á, là rất là sợ hãi, rồi ốm, rất là ốm xuống luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi cũng bằng tin nhắn. Thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web cho mọi người xem. Và tiếp tục một cái câu chuyện, 10 câu chuyện ngắn các bạn. Và có thể là Thi sẽ quên mất một cái chi tiết nào đó, tại vì đây là những cái câu chuyện ngắn ngắn. Thì Thi sẽ tập trung Thi kể cho hết luôn để chúng ta bước qua những ngày tiếp theo nha. Thì đây là 10 câu chuyện của bạn Phi Long Trương hay gì á, kể cho Thi trên Zalo. Thi cũng sẽ chụp lại và up lên trên web cho mọi người luôn. Câu chuyện thứ nhất là bạn kể là năm hồi bạn học lớp 6. Thì bạn nhớ rất là rõ là hôm đó bạn bị đòn, không biết là bị cái gì mà bị phạt rồi bị đòn, thì mới đi lên lầu ngồi khóc các bạn. Thì đang ngồi khóc như vậy thì bạn có nhìn thấy một cái bóng, và cái bóng này hả là rất lớn luôn, giống như là một người đàn ông to lớn bự con vậy đó, đi hướng về phía bạn. Thì bạn nhìn thấy bạn sợ quá, và hả bạn cứ chạy xuống cầu thang mà bạn hả là không có kịp chạy, mà giống như là trượt xuống luôn vậy đó. Thì khi mà trượt xuống dưới thì bạn hỏi mọi người rằng là nãy giờ có ai lên lầu không, thì mọi người nói không, đâu có ai lên lầu. Và bạn suy nghĩ, bạn nói nếu mà ma thì không có bóng, mà tại sao á là bạn lại thấy cái bóng to lớn như vậy, và cái bóng này hả là giống như là bự con vậy lắm, mà nhà của bạn thì không có ai mà bự con như vậy hết. Và đó là cái câu chuyện thứ nhất và bạn thắc mắc tới giờ. Còn câu chuyện thứ hai là nhà của bạn là có một cái phòng và bạn rất là sợ cái phòng này. Thì phòng này hồi xưa là phòng của chú thím bạn, nhưng mà bây giờ là chú thím bạn chết rồi, mà tại vì bạn kể bạn cũng không có nói rõ lắm, mà Thi nghĩ là chắc là chú thím, nhưng mà ông chú bà thím chứ không phải là chú thím mà kế cạnh cái vai vế các bạn. Thì cái phòng đó bây giờ là cậu mợ bạn ở. Thì người mợ lúc mà mới cưới về là bị nhét các bạn, và ngay trong cái phòng đó là người vợ của cậu bạn là nhìn thấy là có hai hồn ma, và cái hồn ma một một nam một nữ các bạn, và hồn ma nữ là đang ngồi ở trên cái bàn trang điểm của mợ bạn, và cái hồn ma nam là đang đứng chải tóc cho cái vong nữ. Thì vì mợ của bạn nhìn thấy rất là rõ ràng và sợ dữ lắm nên trùm mền lại run lập cập luôn, và sáng hôm sau đã kể lại cho bà ngoại của bạn nghe. Nhưng mà bà ngoại của bạn nói rằng đó là dì bịa cho nên không có tin. Thì rất là nhiều lần cái người mợ này trông thấy như vậy thì Tới khi mà cái lần mà cậu bạn kể lại cho bà ngoại bạn á, thì bà ngoại bạn mới tin và mời thầy về. Thì hôm đó là do mợ của bạn á, là đi nhà bên nhà của mợ bạn là có đám cưới các bạn, cho nên nó là mợ của bạn đã đi qua đó và không có về nhà để mà ngủ. Thì người cậu thì ngủ một mình thì tự nhiên giữa đêm đang ngủ như vậy á, thì lại có một cái cảm giác giống như là ai đang nằm kế bên. Nhưng mà trong lúc cậu bạn đang ngủ thì cứ nghĩ là vợ mình nằm kế bên không mà chứ không nghĩ gì. Thì tự nhiên đó là cậu của bạn suy nghĩ, nó ủa nhưng vợ mình đã đi qua bên nhà bên kia đâu có về ngủ đâu. Thì lúc này á, là cậu rất là sợ và chồm tay để mà mở cái đèn ngay đầu giường á, và mở mở như vậy và thức tới sáng luôn các bạn, không có dám ngủ nữa. Thì tới sáng hôm sau là cái đêm hôm đó là bạn đi toilet thì bạn trông thấy cái phòng của cậu bạn mở đèn rất là sáng mà bạn không hiểu chuyện gì, cứ nghĩ là cậu còn thức không. Nhưng mà sáng hôm sau người cậu này kể cho bà ngoại bạn nghe thì bà ngoại bạn lúc đó mới tin các bạn và có mời thầy về để mà sư thầy trong chùa nha. Thì sư thầy mới nói rằng trong phòng này là có hai vong hồn và hai vong hồn này là hai vợ chồng luôn. Thì đó chính là chú thím mà Thi nghĩ là chú thím lớn tuổi á, chú thím hồi xưa chứ không phải là bây giờ. Thì sau đó sư thầy đã làm phép và thu cái vong đó để mà đưa lên chùa để mà cho học tập theo Phật các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai bạn kể cho Thi nghe. Còn câu chuyện thứ ba là khi mà bạn đã lấy chồng các bạn. Thì khi mà bạn lấy chồng á, là bạn kể là nhà chồng của bạn á, là hồi xưa lúc mà mới cưới về á, là trong cái khu vực đó là hoang vắng lắm, không có người ở nhiều, nhưng mà bây giờ thì dân cư đã đông đúc rồi. Thì lúc đó là bạn mới về cho nên còn làm dâu cho nên ở cái nhà đó. Thì khi mà ở á, là trong một lần ngủ trưa thì bạn nhìn thấy là bạn đang nằm thì tự nhiên có một người đàn bà, và cái người đàn bà này tiến đến gần bạn và đè bạn. Thì khi mà người đàn bà đó đè thì bạn biết hết, bạn có thể thấy xung quanh nhưng mà bạn không thể nào mà kêu la, không thể nào mà tự vùng dậy được các bạn. Thì bạn nhớ là bạn đập giường và đập tay đập chân xuống giường rầm rầm luôn. Thì lúc đó là bạn thấy bà ngoại chồng của bạn lên kêu bạn á, là kêu á, hay là con ăn cơm chưa, hỏi bạn là con ăn cơm chưa. Thì bạn nhìn thấy bà ngoại chồng bạn đang đứng ở ngoài cửa để mà kêu đó, nhưng mà bạn lại không thể, bạn kêu bà ngoại ngoại ơi ngoại ơi nhưng mà bà giống như là không nghe vậy các bạn. Và bạn đập giường rất là nhiều, bạn kêu bà ngoại ơi thì bà cứ đứng, và bà cứ đứng ngay đó thì bà giống như là bà không có nghe tiếng bạn kêu. Thì bạn mới sực nhớ lại rằng đó là phải niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật thì từ từ đó là bạn thấy là cái người đàn bà này đó là dạt ra xa. Thì lúc đó bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi giật mình thức dậy thì bạn có hỏi bà ngoại bạn, thì bà ngoại nói là đâu nghe, thấy rằng con ngủ rất là say thôi. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà bạn kể cho Thi nghe. Còn cái nhà chồng của bạn á, là lúc đó là bạn cũng đem cái câu chuyện đó để kể cho mẹ chồng bạn nghe, nhưng mà mẹ chồng bạn cho rằng là bạn bịa chuyện, các bạn không có tin. Thì cho đến khi á, là hai vợ chồng bạn dời qua một cái phòng khác và bạn đã đi xin thêm giống như là xin thêm bùa á, thì không có nhìn thấy. Nhưng mà đến khi mà em chồng của bạn á, là đi vào trong cái phòng đó ở á, là dọn vào trong cái phòng đó ở, thì em chồng của bạn lại nhìn thấy thì nói, thì mẹ chồng bạn mới tin các bạn. Và sau dạng như là phía sau nhà chồng của bạn là có một cái ngôi nhà hoang, và cái ngôi nhà hoang này á, là bà chủ nhà hoang đó cho thuê rất là nhiều lần, nhưng mà người ta vào á, thì người ta chỉ ở chừng một tháng rồi người ta dọn đi thôi. Thì là do là cái nhà hoang này là kế cạnh luôn cái phòng mà người em chồng bạn đang ở luôn đó. Thì cứ hàng đêm á, là cứ 12 giờ đêm là sẽ nghe tiếng gõ các bạn, nghe tiếng giống như là gõ vào trong tường kêu cọc cọc cọc cọc vậy nè. Rồi tới 3 giờ sáng lại nghe tiếng kéo bàn kéo ghế kêu kẹt kẹt kẹt kẹt bên bển vậy đó. Thì người em chồng của bạn rất là sợ luôn, và người chủ nhà bên đó cũng không có về cái nhà đó để mà sống, cứ bỏ hoang như vậy, cứ cho thuê xong người ta dọn đi, rồi cho thuê người ta dọn đi. Thì trong một lần em chồng bạn đang ngủ thì tự nhiên có nhìn thấy bóng của một người con gái, và cái bóng này tóc rất là dài các bạn, và ngồi ngay cái đầu giường khóc thút thít khúc thích vậy. Thì em chồng bạn sợ, rất là sợ luôn, và sau đó đã đi xin đi mua một cái chậu xương rồng để ngay cái bệ cửa sổ và đi xin bùa rồi để dao ở dưới gối thì không có nhìn thấy người con gái này nữa, nhưng mà lại nghe cái tiếng gõ, cứ hễ là nghe liên tục cái tiếng gõ là cốc cốc cốc vô tường. Thì cứ mỗi lần mà nghe cái tiếng gõ đó thì ở đây, ở bên nhà bên đây mà ai mà nói rằng là bên đây có người, đừng xin đừng có làm phiền, thì liền tức khắc là cái tiếng gõ đó là nín bặt không có gõ nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo bạn kể cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa là khi mà sau này bạn đã dọn ra riêng thì bạn có thuê một cái căn phòng trọ, là bạn nói rằng là bạn đi thuê và bạn ở trong một cái con hẻm các bạn, và cái con hẻm này có rất là nhiều phòng trọ, thì bạn đã ở 8 9 năm, bạn dọn rất là nhiều nhà, nói chung là dọn vòng vòng cái con hẻm đó thôi. Thì có một lần bạn ở trong một cái khu nhà trọ của một cô người Bắc, thì bạn ở phòng số 3, còn cái phòng mà có ma là phòng số 4. Thì trước đó là có hai vợ chồng tên là Tư, dạng như là chú Tư và bà Tư các bạn. Thì hai người này là do thiếu nợ rất là nhiều, cho nên hai vợ chồng đã cùng nhau để mà hình như là không phải là uống thuốc tự vẫn các bạn, dạng như là không có khả năng trả nợ nữa, cho nên nó là đã rủ nhau là uống thuốc tự vẫn để mà trốn cái khoản nợ đó. Thì bình thường là hai vợ chồng đi bán rất là sớm, nhưng mà hôm đó là thấy trễ cho nên mọi người đã xông cửa vào. Thì khi mà xông cửa vào thì cái ông Tư này ổng chưa chết các bạn, ổng còn đang hấp hối, cho nên mọi người đã là đưa ổng vào trong bệnh viện để mà xúc ruột cấp cứu cho ổng thì ổng còn sống. Còn riêng cái bà Tư đó là do là hình như là bà yếu hơn cho nên bà là không có còn sống, bà mất đi các bạn. Và khi mà bà mất á, là cái vong hồn của bà thường hay rất là hay về những cái người nào mà mướn sau khi mà sau cái vụ án đó là có công an xuống điều tra đồ luôn, thì khi mà những người sau khi mà mướn á, cái phòng đó mà người nào mà làm ăn lương thiện á, thì bà ta không hề nhét các bạn, cho ở mấy năm luôn. Nhưng mà những người đó mà dọn đi một cái mà cho những người khác mà làm ăn dạng như là phi pháp á, hoặc là quậy phá thì bà này không cho ở. Hiện dạng như là ví dụ trong một lần đó là có hai mẹ con đến ở, thì đứa con đó là nó xì ke các bạn, nó chích xì ke và nó hay ăn cắp đồ ăn cắp vặt đó. Cho nên đó là bà này đã hiện về và đuổi đi. Thì mỗi lần mà cái vong hồn bà này hiện về đó là cái con chó mực của người chủ nhà, cái cô chủ nhà là hú lên rất là ghê, nó chu nó hú lên rất là ghê. Thì trong một lần đó là bạn đi làm về khuya, thì do là cái phòng trọ, cái nhà trọ của bạn là có cửa trước rồi cửa sau nữa, thì khi mà bạn vào nhà thì bạn chưa có đóng cửa sau, thì trong lúc mà đang soi gương để mà sức kem dị ứng đó các bạn, thì tự nhiên là bạn nhìn thấy trong cái gương đó là ở cái hướng cửa sau là có cái bóng vừa bay lướt qua, bạn rất là sợ. Trong một lần nữa thì hình như là bên nhà trọ hay là bên nhà bạn thì cũng không có nhớ rõ, tại vì bạn kể rất là nhiều đó. Thì trong một lần thì hình như là bên nhà của bạn chứ không phải là nhà trọ, bên nhà chồng cũ của bạn đó, xin lỗi các bạn nha, là người chồng bạn á là do công việc đột xuất cho nên nó là phải làm đêm trong công ty các bạn. Thì bạn ngủ một mình thì trong cái lúc bạn chưa có ngủ là lúc đó đã gần 12 giờ đêm, thì bạn ngồi bạn thêu cái tranh mà chữ thập mà bây giờ mọi người hay thêu đó. Thi thì nào giờ không có rành cái việc mà thiêu thùa mai vá cho nên Thi không có biết chuyện này. Thì bạn đang ngồi bạn thêu như vậy thì tự nhiên bạn nghe ở dưới gầm giường nghe có cái tiếng gõ cọc cọc cọc cọc trên cái trong cái gầm giường vậy. Thì bạn sợ lắm, bạn mới dẹp hết tất cả các đồ thêu, bạn đi lên trên giường bạn ngồi và bạn cứ ngồi co ro như vậy. Thì đang ngồi thì một chút xíu sau là bạn lại nghe cái tiếng gõ đó tiếp, và giống như là ai đập tường một cái rầm rất là mạnh, bạn rất là sợ các bạn. Thì lúc đó là bạn sợ quá cho nên là bạn bỏ đi vào trong nhà tắm và bạn lấy cái ra trải giường á, bạn trải ở dưới cái nền nhà tắm và bạn ngồi trong đó, bạn mở đèn sáng ở ngoài và bạn vô trong nhà tắm bạn ngồi cho đến khi 5 giờ sáng chồng bạn về bạn mới dám ra. Thì sau này á, là bạn đi thuê phòng trọ bạn ở riêng đó các bạn. Và câu chuyện nữa là bạn kể cho Thi, bạn này thì kể chuyện ngắn ngắn không mà không có kể rõ, chỉ kể những cái ý chính thôi, còn những cái rõ ràng của cái câu chuyện thì bạn không kể rõ cho Thi nghe. Là bạn kể thêm một cái câu chuyện đó là bữa đó là bạn với mẹ bạn đi giao hàng, Và thường là hai mẹ con hay đi ban đêm lắm các bạn. Thì khi mà đi ban đêm á, là lên một cái cầu, và cái cầu này không có đèn các bạn, thì tự nhiên á là lúc này á là bạn đang giống như là đang mệt dữ lắm, giống như muốn ngủ gục vậy, thì bạn ngước lên, bạn có nhìn thấy một người con gái. Và cái người này là đội cái nón lá rồi chạy một chiếc xe đạp và mặc một bộ đồ màu tím, là đang chạy phía trước các bạn. Thì lúc này á là mẹ của bạn đã đi lại gần giống như là chạy lại gần song song cái cô đó rồi, vì bạn mới sợ rằng mẹ bạn ngủ gục, cho nên bạn mới kêu mẹ bạn á là chạy chậm lại coi chừng đụng người ta. Thì khi mà vừa nói như vậy thì bạn ngước lên thì bạn lại không thấy cái người con gái đó nữa, và bạn dụi mắt rất là nhiều nhưng mà bạn không thấy ai. Thì bạn kể cho Thiên nghe là cái cầu đó là không hề có đèn, và khi mà tới cái chỗ giao hàng rồi á thì bạn nghe cái cô ngay chỗ đó nói rằng ngay tại cái cầu đó là mới ngày hôm qua là xe hàng á các bạn có đụng một người, và cái chiếc xe hàng này nó bỏ đi, cho đến khi mà tới sáng á là mới phát hiện á là cái xác của cái cô đó và nằm sóng xoài ở đó, và cô này đi chiếc xe đạp và đội nón rồi mặc một bộ đồ màu tím các bạn. Thì bạn lại thấy y chang như vậy, y chang mới nãy cái cô như vậy. Thì bây giờ lại nghe cái người bên đây người ta kể lại cái câu chuyện đó, thì bạn nói với Thi á là bạn rất là sợ, nhưng mà do là mưu sinh cho nên nó là mỗi ngày bạn đều phải đi giao hàng như vậy, mặc dầu á là đi nhiều khi đi ban đêm các bạn. Thì bạn hay nhìn thấy những cái người mà bị tai nạn á, có nhiều người á là bị xe đụng, rồi có nhiều người đua xe chết, rồi có nhiều người á là chạy quá tốc độ nên đụng nhau cũng chết, rồi bị cái xác bị kéo vào bên cái lề đường á, rồi đắp chiếu rồi đốt nhang, nhìn rất là sợ luôn. Nhưng mà do là cái cuộc sống cho nên bạn mới phải đi như vậy. Thì khi mà Thi kể tới đây thì Thi khuyên các anh các chị, ví dụ như mình đi ban đêm thì mình nên hạn chế cái tốc độ của mình đi đừng có đi quá tốc độ các bạn. Thì khi mà lỡ xui các bạn gặp ngay mấy cái ông nào mà xỉn rượu á, mà chạy quá tốc độ, chạy cái tốc độ bàn thờ á, thì mình chạy chậm mình cũng đỡ gặp mà cái xui rủi. Còn nếu mà mình chạy nhanh quá, do là chúng ta hay chủ quan là ban đêm ít xe cho nên chúng ta chạy rất là nhanh, thì khi mà chạy nhanh như vậy mà lỡ mà xui xẻo có tai nạn thì ảnh hưởng tới cái tính mạng của chúng ta các bạn. Thì rất là nhiều, nhất là mấy anh say rượu rồi mấy em mà hay đi bão, cho nên nó là khi mà nghe cái câu chuyện này cho nên mình cũng sợ sợ một chút xíu nha các bạn. Thì thêm một cái câu chuyện nữa là bạn này kể nhiều câu chuyện ngắn ghê á, thì thêm một cái câu chuyện nữa là trên chỗ làm của chồng bạn thì có một cái kho xăng, và trên cái kho xăng đó là có một cái gác các bạn, và cái gác này á là ai mà ngủ lại là đều nghe cái tiếng, có khi á là tiếng khóc rồi tiếng cười, hoặc là những cái tiếng kẽo kẹt của cái cửa giống như là bị khô dầu vậy. Thì trong bạn á là có một lần cũng có đi lên đó một lần, thì bạn nói rằng á là mỗi lần bạn đi qua cái chỗ đó là bạn đều lạnh cái sống lưng, và bạn có cảm giác giống như là có người nhìn mình. Và bạn này rất là nhạy nha các bạn, cái chỗ nào mà có vong linh là bạn đều nhạy cảm, bạn đều có thể biết được. Thì cái chỗ đó là hả, ngày xưa là chết mà không biết làm cái gì mà máy chém là chém bay đầu bốn cái người luôn, và Thi không rõ là cái chỗ đó làm cái gì hết, bạn kể sơ sơ cho Thi à. Thì tới bây giờ là mọi người vẫn hay nghe tiếng cười tiếng khóc tiếng nói tùm lum tiếng hết ngay chỗ mà cái chỗ chồng bạn làm. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn nữa. Thêm một cái câu chuyện ngắn nữa là cái con hẻm mà mới nãy Thi nói là trong cái dãy nhà trọ, khu nhà trọ bạn ở á, là cái con hẻm đó hồi xưa là một cái giống như là một cái đồn bót lính hồi xưa các bạn, thì chết rất là nhiều. Thì trong một lần đó là bạn đi tiểu đêm, thì khi mà đi tiểu đêm là tầm khoảng 3 giờ sáng, bạn đang đi toilet như vậy thì tự nhiên nghe cái tiếng cười các bạn, và tiếng xì xầm của rất là nhiều người. Thì bạn lắng tai bạn nghe, thì bạn nghe là giống như là có cái tiếng mà bài phát thanh hồi xưa, mà cái thời chúng ta coi mấy cái phim tài liệu hồi xưa mà chúng ta hay nghe những cái tiếng đài phát thanh mà phát buổi chiều rồi đó các bạn. Thì bạn nghe cái tiếng đó Nghe cái tiếng đó vang vang vang vang như vậy, rồi nghe cái tiếng chuông gió trong phòng. Mà mặc dầu á là trong phòng, trong nhà bạn không hề có một cái chuông gió nào hết các bạn, thì bạn nghe cái tiếng đó và bạn rất là sợ luôn. Thì đây là những cái câu chuyện cực ngắn của bạn gửi cho Thi. Thì hôm nay Thi tập trung Thi kể hết luôn. Và thêm một cái câu chuyện nữa mà Thi không có chụp cái đoạn này để lên trên web. Bạn nói với Thi rằng á là bạn rất là nhạy. Hồi lúc còn nhỏ là bạn đi học, thì trong lúc mà bạn nói chuyện với bạn bè của mình á, thì bạn diễn tả rằng á là trong lớp có một người bạn các bạn, và lúc đó là chưa có tới giờ vô học, thì bạn mới kể cho những người bạn đó nghe là con nhỏ này nó bị xe đụng, thì xe đụng quẹt làm sao, là bạn còn diễn tả lại cái cảnh tượng đó nữa các bạn. Thì đến khi mà đánh trống vào học rồi thì cô giáo lên và cô giáo mới nói rằng cái bạn mà bữa nãy bạn kể á, là mới vừa bị xe đụng, bây giờ đã đi cấp cứu vào bệnh viện rồi. Thì sau khi mà cũng may là không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà sau khi mà bạn kia đi học trở lại thì mọi người trong lớp á, là các bạn trong lớp kể lại cho cái bạn kia nghe rằng á, là nhỏ này nó nói vậy đó, nó diễn tả lại cảnh vậy. Thì bạn kia giận bạn luôn, bạn kia nói rằng là bạn là chù ẻo, kể chuyện chù ẻo bạn. Nhưng mà bạn nói với Thi rằng bạn không có biết, bạn chỉ vô tình bạn bọc miệng bạn kể thôi, chứ bạn không có ý chù ẻo gì hết. Thì bạn nghĩ rằng mình có cái giác quan thứ sáu, và tới bây giờ bạn cũng không có rõ là tại sao bạn lại có cái cảm giác đó nữa. Thì hôm nay là những cái câu chuyện ngắn, hôm nay Thi tập trung Thi kể cho nó hết các bạn. Thì hôm nay thứ sáu rồi, hẹn với lại các bạn ngày thứ hai tới, Thi sẽ kể lại những câu chuyện ma có thật của rất là nhiều bạn đã gửi cho Thi. Và các bạn ơi, các bạn đừng gửi cho Thi qua Facebook nữa, tại vì mỗi lần mà các bạn gửi Facebook á, là cái tin nó trôi, và các bạn giống như là người gửi gửi mỗi ngày đều có người gửi hết, thì thành ra là cái tin nó trôi trôi xuống. Mỗi lần mà Thi tìm á để mà Thi kể lại là rất là khó, nhiều khi á là Thi tìm bị sót nữa. Nếu mà các bạn không nhắn, các bạn nhắc á, hoặc là các bạn comment lên các bạn nhắc cho Thi là các bạn gửi ngày nào á, thì Thi lại sót mất cái tin của các bạn luôn. Thì các bạn mỗi lần gửi thì gửi qua email giùm Thi nha, đừng gửi qua tin nhắn Facebook hoặc là tin nhắn Zalo nữa nha các bạn. Thì bây giờ là xin chào, hoặc là các bạn có thể gửi trên fanpage Misu của Thi cũng được, hoặc là gửi trên web cho Thi cũng được, Thi dễ về kiểm soát hơn nha mọi người. Đừng gửi qua Facebook hoặc là qua Zalo cho Thi nữa nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình, và thứ sáu thứ bảy vui nha mọi người. Hôm nay kể chuyện ngắn không à, mà kinh dị cũng không có nhiều, nhưng mà chúng ta cũng phải nghe, tại vì người ta đã gửi cho mình rồi mình kể lại thì mình nghe để mà giải trí, để mà thư giãn, để mà rút kinh nghiệm nha mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người.